Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ cô về sớm. Nhìn dòng tin nhắn, trong lòng của Thanh Ninh bỗng chốc dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp, còn có một chút ẩm ướt. Một dòng nước ấm từ ngực trào ra, lan tỏa khắp thân của cô. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng 5 sao cao cấp của thành phố C, tọa lạc ngay khu trung tâm sầm uất. Sau khi xe đưa vào bãi đậu, thư ký dẫn cô đi vào bên trong. Đập vào mắt là đại sảnh xa hoa sáng chói. Cô vốn không ưa sự ra vẻ của ba mình, giống y kiểu quách của nhà giàu mới nổi. Có lẽ đó là nỗi lo sợ của những người đã từng trải qua cảnh nghèo, cho nên khi có tiền đều phải hoàn thành cho thiên hạ biết. Ở căn phòng lầu 3, còn chưa đi vào đã nghe thấy giọng nàng ấm áp trầm thấp trò chuyện. Đi qua bình phong mới thấy Tạ Đông Phong cùng với một người đàn ông đang ngồi còn trẻ tuổi. Thấy cô đi vào, ông cười giới thiệu với người bên cạnh. Đây là con gái của tôi, Tạ Thanh Ninh. Vị này là Đông Gia, Kỳ Yến tiên sinh, Kỳ tiên sinh. Xin chào Kỳ tiên sinh. Kỳ Yến chính là chủ của khách sạn 5 sao mà cô đang đứng. Đối với cái người thuộc về Đông Gia, trẻ tuổi tài cao này, không biết trong hồ lô của Tạ Đông Phong bán thuốc gì đây. Kỳ Tuấn, không quấy rầy Tạ tiên sinh của con gái yêu dùng bữa nữa. Có điều nhất định phải để cháu thanh toán bữa này. Cháu xin đi trước một bước ạ. Thanh Ninh liếc nhìn người đàn ông tên gọi là Kỳ Tuấn, diện mạo lịch sự, chỉ là vẻ ngoài mặt càng tao nhã kia, ai biết được nội tâm lại càng cầm thú thì sao? Tốt hơn hết là nên bớt trêu chọc vào. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Sao phải phô trương như thế này? Tạ Đông Phong hôm nay tâm tình hình như là không tệ, trên mặt một mực tươi cười nói. Mời con gái bảo bối của ta ăn cơm, đương nhiên là phải tìm một nơi tốt rồi. Món cá hồi này không tệ đâu, nếm thử một chút đi. Sao cũng được, bà có chuyện gì thì nói nhanh đi. Dù sao con cũng là người có gia đình, trở về còn có việc nữa. Nụ cười trên gương mặt của Tạ Đông Phong không giữ được nữa, nhưng vẫn tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô. Cứ nghĩ rằng vừa thấy cô là sẽ nổi giận chất vấn, cho giờ vẫn thấy được, vẫn giữ được lý trí. Thanh Ninh à, chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không cùng ba thương lượng, hơn nữa còn gả cho quân nhân, quả thực là quá càn quấy rồi. Quân nhân thì sao? Theo cách nói của ba, chẳng lẽ lấy triệu quân nhân Trung Quốc sẽ phải chịu độc thân đến chết hay sao? Đó là chuyện của người khác. Con gái Tạ Đông Phong tại sao có thể gả cho quân nhân? Bà xem con là tuổi nhỏ bị lừa gạt rồi. Ông không khoan nhượng lên tiếng phản đối. Con cũng không phải là con nít 3 tuổi, vẫn có năng lực phân biệt rõ ràng người nào tốt, người nào đối với con không tốt. Bà không còn phải dạy bảo con đâu. Có lẽ trong mắt của Tạ Đông Phong, gả cho một đại phú hào gia mới là mối nhân hôn tốt. Không chỉ có lợi đối với sự nghiệp của ông, mà còn giúp ông nở mày nở mặt. Thanh Ninh à, mẹ con đã không còn nữa. Chuyện đại sự của con bà nhất định phải quan tâm triệt để. Có thời gian thì mang nó tới cho chúng ta gặp mặt một lần đi. Con thấy không cần phải gặp mặt, mà là soi mói thì mới đúng thôi. Thanh Ninh. Tạ Đông Phong lên giọng. Thanh Ninh bất mãn, nắm chặt tờ thực đơn trong tay, nuốt nuốt nước miếng rồi trả lời. Con biết rồi. Con gái rốt cuộc cũng chịu xuống nước, để cho Tạ Đông Phong một chút mặt mũi. Bữa cơm này ăn vào thật không biết mùi vị gì cả. Lúc ăn cá hồi còn suýt nữa bị hóc. Cô đổ lỗi cho việc tại ba cô chọc cô không vui. Lúc về lại gặp Kỳ Tuấn đang đứng hàn huyên cùng với Tạ Đông Phong. Thanh Ninh nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Nhờ tới việc cùng tiếp xúc với mấy người thượng cấp, hạ cấp của Mục Lương Hòa, vẫn cảm thấy sự sảng khoái của bọn họ hơn. Thanh Ninh cự tuyệt ý tốt, muốn đưa cô về của viên thư ký, tự mình bắt taxi về nhà. Đến nhà đã gần 9 giờ tối. Chị Ngô đang chuẩn bị ra về. Lúc đi nói lại với cô là tối nay Mục Lương Hòa không có ăn cơm. Cô gật gật đầu xem như đã biết. Chẳng lẽ là tại không mang anh đi nên anh tức chết rồi. Đẩy cửa phòng ngủ, ánh đèn vàng hắt lên người của Mục Lương Hòa đang nằm nghiêng ở trên giường. Trong tay là bản đồ quân dụng, trông nửa mới nửa cũ. Phía trên dùng bút đỏ khoanh khoanh vài điểm. Cô đến gần buồn cười mở miệng. Anh xem bản đồ quân dụng đến no nên không cần phải ăn cơm nữa có đúng hay không? Mục Lương Hòa cấp bản đồ để lên tủ đầu giường, rồi chống tay ngồi dậy kéo cô nói. Ngày mai anh quay về bộ đội, em đừng nói với mẹ nha. Thủ trưởng à, xem ra anh không cắn cái eo nó nữa, cũng đừng mong em sẽ giúp anh che giấu đâu. Thanh Ninh rất tức giận, Người này thế nào lại tuyệt nhiên không quan tâm tới thân thể của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net